Kiếp Thiên Vận, chương 463, Thanh Tu, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bà ngoại đạo thuật học qua rất nhiều. Cái khác thuật pháp cũng giống như ngươi. Bà ngoại đạo thống càng là nhiều vô số kể. Nhưng tiếp nhận đạo thống, tất cả đều bởi vì quỷ đạo cường đại, áp chế đến cực hạn mà thôi. Thể nội cổ trùng bây giờ ngay tại sao chép cùng cảm ứng mệnh cách của ta. Dần dần cùng tan tại huyết mạch bên trong, mà là ngoại lực chỗ. Xác thực rất có thể sẽ xảy ra hiệu. Nghĩ đến ngươi lá bùa sẽ có tác dụng nhất định. Bà ngoại hé miệng cảm ứng một hồi. Tựa hồ toàn thân buông lỏng. Cứ yên tâm làm cổ trùng du tẩu tại trong máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ này nhập máu tức hóa. Thời khắc mấu chốt lại có thể trở thành chính mình thế thân. Tựa như một ít quỷ dị huyền tu gọi hồn. Này cổ trùng cũng có thể thay thế đi. Kết quả cổ trùng chết rồi. Người lại có thể sống một mạng. Ngược lại là so thế thân người giấy tốt hơn nhiều tồn tại. Vì có thể khống chế tốt chú phù, bà ngoại vẫn là tham khảo điện thoại di động ta thượng tư liệu. Nàng đối thủ thu chụp chiếu tồn chữ cổ tịch việc này thực mới mẻ. Liên tục nói này có thể so sánh nàng học sinh tiểu học cuốn sổ hữu dụng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không khỏi buồn cười. Bà ngoại tiếp nhận mới đồ vật là lợi hại. Nhưng dù sao địa vực có hạn. Có đôi khi vẫn là tín nhiệm hơn một ít nguyên thủy đồ vật. Dù sao Tiểu Nghĩa Chuân trước kia liền điện đều không có thông. Chính là đến mấy năm gần đây. Còn ngẫu nhiên mất điện. Dừng lại vài ngày đều có. Lại nhìn trong tay của ta ẩn cổ giới. Bà ngoại không khỏi đối bên trong tiềm ẩn đồ vật ngạc nhiên chi cực. Đồng thời tán thưởng hạ vận khí ta không tệ. Ta là không biết nàng làm sao nhìn ra được. Có lẽ cấp bậc cao thiên nhãn có lợi hại hơn hiệu dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bà ngoại không có thời gian giáo sư ngươi bao nhiêu thứ. Chỉ có thể ở nơi này đợi 2 ngày. Qua 2 ngày, bà ngoại muốn đi một chuyến dị vực, tìm một ít giúp đỡ. Bà ngoại nói, muốn đi xa nhà, thời gian vẫn là không dư giả. Ta liền không có ép ở lại bà ngoại. Chẳng qua là đáng tiếc chính mình khó khăn tạm thời cứu ra nàng. Lại không có thể hảo hảo cùng nàng nhiều tụ một ít thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bà ngoại, Mục Phong Bạch Mục lão tiền bối đối với ta rất tốt. Nhưng vì ta hy sinh tính mạng, bây giờ hắn lại binh giải. Làm ta khổ sở, ta đối Mục Phong Bạch binh giải sự tình canh cánh trong lòng. Trước đó mấy lần muốn đi chỗ cũ nhìn xem, Giang Long thôn bên ngoài đã sớm dấu vết gì cũng không có. Vẹn vẹn lưu một mảnh vết máu. Người này từ đạo tiêu. Có chút làm cho người ta thổn thức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bà ngoại trọng trọng hít vào một hơi. Vươn tay véo nhẹ mấy lần. Hút ra đến khí đều hít ra tới. Ai nha. Chuyện trọng yếu như vậy ta thế mà quên. Đan Long bỗng nhiên đánh gãy bà ngoại lời nói. Bà ngoại lườm hắn một cái. Ra hiệu hắn trước nói. Hắn mới lúng túng nói. Lão Mục lúc ấy đã trúng kiếm thương. Ta cứu hắn phá vây về sau. Hắn liền mang ta đi cái dự bị động phủ. Để cho ta giúp hắn thi hành binh giải. Ta có thể khuyên qua. Chính hắn nói nhục thân không được. Lại không binh giải liền muốn xảy ra vấn đề. Ta cũng chỉ có thể giúp hắn binh giải. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Đan Long miêu tả. Có biết lúc ấy tình trạng nguy hiểm. Bà ngoại gật gật đầu. Cuối cùng nói. Mục Phong Bạch là ân sư của ta. Những năm gần đây ngộ đạo về sau. Cảm ngộ sinh cùng tử trong lúc đó. Bình giải ý nghĩ sớm đã có chi. Nếu không cũng sẽ không chuẩn bị dạng này động phủ. Chỉ là không nghĩ tới ta lại chưa thể gặp hắn một lần. Hy vọng hắn có thể vượt qua thân thể ràng buộc. Sớm ngày tu luyện có thành tựu. Hy vọng ta sau trận chiến này. Có thể gặp lại hắn một lần đi. Ta lúc này mới chợt hiểu Mục Phong Bạch là chết. Nhưng cũng không phải là chết bởi địch nhân chi thủ. Mà là trọng thương về sau làm đan long giúp này binh giải. Trốn vào động phủ trong. Tại dương gian tu luyện không tiện. Các loại ngăn trở vẫn là có. Ta không khỏi hỏi. Bà ngoại. Dương gian tu luyện quỷ tướng cũng không nhiều. Quỷ vương trở lên liền càng thưa thớt. Chỉ vì tu luyện tiến cảnh quá chậm. Mục lão tiền bối ở phía trên thật không có chuyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có việc gì. Quỷ tại dương gian. Trừ phi trải qua nhiều năm trốn ở âm khí cực nặng địa phương. Nếu không cuối cùng chạy không thoát dương thiêu đốt lôi diệt hạ tràng. Mà càng là cường đại hồn thể. Thì càng dễ dàng xảy ra chuyện. Mục sư là cao nhân. Đã có qua binh giải ý nghĩ. Suy nghĩ sở niệm kiểu gì cũng sẽ xuất nhân ý biểu. Đã hắn cảm thấy trong động phủ có thể để cho hắn hoàn thành chuyển đổi. Như vậy tùy hắn đi thôi. Luôn có nhất thiên hắn nguyện ý. Sẽ còn trở lại trước mặt của ngươi. Bà ngoại an ủi ta đồng thời. Còn cho ta giảng giải một ít quỷ đạo kiến thức căn bản. Ta trước kia cũng không có chân chính cùng bà ngoại cùng nhau học tập quỷ đạo. Cho nên dễ hiểu đạo lý lại không phải đặc biệt dài. Này vừa nhắc tới đến. Chính là 1-2 giờ. Dương gian không thích hợp quỷ tu luyện. Thoáng như người đưa thân vào âm phủ đồng dạng. Chẳng qua là dương gian có đêm tối ban ngày chi phân. Lại có âm phủ âm khí tiết lộ địa phương. Cho nên quỷ chiếm càng nhiều tiện nghi mà thôi. Đến mức bình thường quỷ không thường xuất hiện giữa ban ngày. Chỉ có thể trốn ở dẫn phượng trấn. Hoặc là rừng sâu núi thảm âm khí tươi tốt địa phương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà coi như thế. Cuối cùng cũng là nguy hiểm chi cực. Mạnh bà cùng đan long dạng này cường giả. Ngoại trừ mượn thác hồn úng bên ngoài. Cũng muốn tại đặc biệt thời gian địa điểm hạ mới có thể xuất hiện. Dù sao dương thiêu đốt lôi diệt chính là thiên phạt. Càng mạnh, đưa tới tỷ lệ cũng liền càng lớn. Bà ngoại nói như vậy về sau. Ta mới hiểu rõ âm phủ cùng dương gian cấm kỵ. Mà mạnh bà không thể thường xuyên tới cứu ta. Đan long cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều tại bên cạnh ta tình huống. Cuối cùng là rõ ràng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạnh bà có thể liều lĩnh tới cứu ta. Chỉ sợ cũng mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm. Có lẽ chứa đựng chống cự dương thiêu đốt lôi diệt lực lượng mới dám mạo hiểm liều mạng. Cái này khiến ta rất là cảm động. Đối nàng càng là kính nể cùng cảm kích. Ta an bài mấy gian cách xa nhau khá xa phòng làm bà ngoại cùng mạnh bà. Đàn long nghỉ ngơi địa phương. Dù sao muốn mang lên tụ âm trận. Này vài vị đại năng một khi hấp thu khởi âm khí đến. Chung quanh khả năng chưa đủ lớn đủ đâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì bà ngoại cho lúc trước huyết vân quan hấp thu hết rất lớn một bộ phận năng lượng. Ta thậm chí còn đem hồi lâu không dùng vân văn hộp an trí tại bà ngoại phòng trong. Làm nàng có thể càng nhanh hấp thu năng lượng. Làm xong đây hết thảy. Ta mới trở lại chính mình động phủ trong. Mở ra trước đó bà ngoại cho ta lễ vật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này phong ấn mấy đạo phù lục trong dương. Ba kiện đồ vật thình lình xuất hiện tại trước mắt ta. Một cái là nửa khối quỷ đạo mặt nạ mảnh vỡ. Một cái là chất liệu không rõ. Ngọc cũng không phải ngọc bình nhỏ. Còn có một cái là bà ngoại nói bí tịch. Một bản học sinh tiểu học sách bài tập. Bên trong văn hay chữ đẹp vẽ viết ngoáy vô cùng phương pháp tu luyện cùng các loại phân tích. Bà ngoại không chút đọc sách. Phóng hiện tại cũng chính là tiểu học vừa tốt nghiệp cấp bậc này, đại bộ phận đều là tự học thành tài. Cho nên không thể trông cậy vào nàng cùng sư phụ như vậy bác học. Có thể trích dẫn kinh điển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng không phải lão học cứu bà ngoại làm việc lại càng thêm linh hoạt đa dạng. Sẽ không lo lắng quá nhiều. Ta nhìn ba kiện đồ vật. Hít một hơi thật sâu. Đây chính là quỷ đạo chân chính truyền thừa. Mặt nạ mảnh vỡ cùng ta kia nửa khối là ăn khớp nhau. Chẳng qua là không biết nên như thế nào chữa trị. Đồng dạng cũng là cùng chu thiện khối kia hỗ trợ lẫn nhau. Đây là quỷ đạo hai loại pháp thuật chi nhánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bình nhỏ phía trên tất cả đều là mật mật ma ma quỷ đạo chú văn. Nhưng biết là hồn úng, không thể nghi ngờ. Ta lập tức nghĩ đến chính là tức phụ tỷ tỷ trước kia đặt mình vào chỗ. Đây chính là quỷ đạo thượng cổ truyền thừa nha. Hai dạng đồ vật ta đều trước đặt trở về hộp. Mà đối đãi về sau nghĩ ra biện pháp sẽ giải quyết. Nhưng bà ngoại pháp thuật là ta tò mò nhất tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này chẳng phân biệt được ngày đêm bắt đầu nghiên tập lên. Bởi vì quen thuộc bà ngoại viết ngoáy chữ viết, ta cũng không cần nàng lại đến thay ta giảng giải. Đọc hiểu nhiều lần, ta luyện tập khá hơn chút cỡ lớn pháp thuật, trong đó uy lực cấp bậc đạt tới ngộ đạo đạo pháp. Trong này cũng có ghi chép tỉ mỉ, bao quát thi triển cùng sử dụng chờ ta đọc thuộc lòng về sau. Liền chuẩn bị dùng lam phù miêu tả chế tác thành hồng phù. Chuẩn bị đấu pháp chi cần. Nhưng nhìn đến chính mình đã hư mất ba lô lệch vai cùng bên trong đã hủy lam phù. Không khỏi có chút không bột đố gột nên hồ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lập tức đem hắc bạch vô thường kêu đi vào. Thành hoàng đại nhân. Vừa thấy tài. Vừa thấy tài, không biết có gì phân phó. Hắc vô thường cười đùa tí tửng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch vô thường cũng cười nịnh cùng ta lôi kéo làm quen. Liền xem như ta thủ hạ, nhưng hắn còn không có thói quen đơn độc đối mặt ta. Hoàn Dương đạo công trình tiến triển như thế nào? Ta xem hiện tại Hàn San San các nàng còn ở tại trong lều vải. Liền biết còn phải đợi một hồi. Nhưng cuối cùng muốn đem vấn đề này nói ra mới được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta sử dụng chính là dương gian vật liệu. Cho nên về thời gian vẫn là muốn lâu một chút. Bất quá nhất nhanh ngày mai hẳn là có thể rời vào bên trong. Bạch vô thường chắc hẳn hắc vô thường không có như vậy đùa. Nhưng công tác hiệu suất thượng càng chú ý điểm. Ta gật gật đầu, lại hỏi hạ tường thành tiến độ. Còn có một ít loạn thất bát tao sự tình. Hai vị đều nhất nhất làm đáp. Cuối cùng xem bọn hắn đều không phải đặc biệt bận bịu. Liền nói, ta hai ngày nay đều không thượng dương gian. Hai vị giúp ta đi làm một ít chuyện đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai quỷ nhìn nhau. Gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu đứng lên. Ta muốn để các ngươi mua sắm một vài thứ. Địa chỉ cùng đồ vật ta đều đã viết ra. Dựa theo phía trên đến làm là được. Sau đó dương gian đạo hoàn thành sau. Ta còn nghĩ để các ngươi dùng ta tới lui tự nhiên mời một số người xuống tới lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc bạch vô thường nhận lấy tờ giấy. Nhìn nhau một cái. Lại là một hồi gật đầu. Ta sâu giác không đáng tin lắm. Nhưng bây giờ dùng quỷ thời khắc. Tạm thời để bọn hắn đi trước thử xem. Làm không dễ lại nói cái khác. Ta quỷ nhất quan tài giao cho chính mình âm ti. Dù sao bà ngoại tật hành quỷ ta đã học xong như thế nào triệu hoán. Chân chính dùng đến quỷ nhấc quan tài thời điểm không nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn Hắc Bạch Vô Thường rời đi. Ta đi đem Vương Yên cùng tiểu nữ quỷ kêu đến. Đem thế thân quỷ cổ dẫn vào các nàng thân thể. Đối với các nàng mệnh cách tiến hành sao chép. Chuẩn bị nếm thử chế tác tiểu huyết vân quan. Sao chép mệnh cách thời gian sẽ không quá ngắn. Nửa đường còn muốn tiến hành dẫn đạo. Ta chỉ có thể là một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Một bên làm quỷ cổ thích ứng Vương Yên cùng tiểu nữ quỷ hồn thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết qua bao lâu. Hắc Bạch Vô Thường liền trở lại. Đem một đống đồ vật đều bắt được trước mặt ta. Đều là lam phù cùng pháp muối một loại đồ vật. Ta xem hàng rất đúng bản. Liền biết bọn họ cùng nông quốc phú câu thông thực thuận lợi. Hỏi muốn bao nhiêu tiền. Cũng không biết có vấn đề gì. Ta lập tức vui cười mi khai. Xem ra hai quỷ vẫn có chút dùng. Dựa theo Thành Hoàng đại nhân phân phó. Trở về thời điểm chúng ta đi ngang qua Hạ Tứ Tiểu Tiên đạo quan. Lại phát hiện có cái mập hòa thượng tại xung quanh bồi hồi. Hắn còn đeo một cỗ thi thể đâu. Hắc Vô Thường nói với ta nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cõng thi thể hòa thượng chỉ có viên từ. Gia hỏa này thế mà không chết. Còn muốn tìm ta. Chấm. Nhớ tới muội muội của hắn Toàn Thiền Dư là ở ta nơi này. Cũng liền rõ ràng hắn tìm ta nguyên nhân. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.